Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, đánh cái này gọi một cái thảm. Thanh Vân, Thông Thiên Phong bị Điền Linh Nhi dùng hổ phách Chu Lăng mang theo. Trương Tiểu Phàm tại bẩm báo sư phụ sư nương về sau, đi tới Thông Thiên Phong, nhắc tới cũng có chút mất mặt. Nói như vậy, làm Thanh Vân đệ tử đột phá đến Ngọc Thanh đệ tứ trọng, đạt đến trúc cơ cảnh giới, đều là muốn mình xuống núi tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế mình pháp bảo. Đương nhiên, cũng có một chút ngoại lệ, một ít thiên tư xuất chúng, có thể truyền thừa sư phụ đệ tử y bát, tại đột phá Ngọc Thanh đệ tứ trọng về sau, đều sẽ có sư môn trưởng bối ban thưởng thần binh, đãi ngộ so phổ thông đệ tử đã khá nhiều. Nhưng mà, làm Thanh Vân một cái duy nhất nhập môn thất tháng Ngọc Thanh nhất trọng, nhập môn 2 năm liền thẳng tới lục trọng trúc cơ đỉnh phong tồn tại, Trương Tiểu Phàm lại là toàn bộ Thanh Vân duy nhất ngoại lệ. Rõ ràng khoảng cách kim đan vậy chỉ kém nửa bước, vẫn là Phật đạo ma ba pháp đồng tu cường giả, nhưng Trương Tiểu Phàm cùng không có ở Ngọc Thanh đệ tứ trọng lúc bị buông xuống núi tìm kiếm thuộc về mình pháp bảo, vậy không có đạt được sư môn trưởng bối bất luận cái gì truyền thừa. Cho tới bây giờ, hắn lại ngay cả một kiện có thể ngự vật pháp bảo đều không có. Cũng chính là bởi vậy, có thể tính là Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư tỷ, ngoại trừ cùng Trương Tiểu Phàm cùng một chỗ tiếp nhận Tô Như Tư giáo bên ngoài, còn kiêm chức một nhiệm vụ khác. Trương Tiểu Phàm lái xe hổ phách Chu Lăng từ Thông Thiên Phong mây cầu bên ngoài hàng xuống mặt đất, hai người sóng vai hướng về đạo huyền trụ sở đi đến. Đi qua thông báo, Điền Linh Nhi ở ngoài cửa chờ. Trương Tiểu Phàm đi vào đạo huyền trụ sở. Đệ tử Trương Tiểu Phàm bái kiến trưởng môn sư bá. Gặp đạo huyền ngồi tại một thanh trên ghế bành, lẳng lặng uống trà. Trương Tiểu Phàm hướng đạo huyền khom mình hành lễ. Tiểu Phàm sư chất không cần đa lễ, ngồi đi. Đạo huyền đặt chén trà xuống, đối Trương Tiểu Phàm ôn hòa cười cười, chỉ ra tay vị trí một cái ghế. Tạ sư bá, không phải lần đầu tiên tới. Đối với dạng này yêu cầu, ngay từ đầu Trương Tiểu Phàm còn hội kinh sợ, nhưng cho tới bây giờ, biết đạo huyền không phải tại khách khí với chính mình, Trương Tiểu Phàm vậy liền không như vậy câu nệ. Tiểu Phàm sư chất, gần nhất tại Đại Trúc Phong qua thế nào? Gặp Trương Tiểu Phàm ngồi xuống, đạo huyền cười cười đối Trương Tiểu Phàm hỏi: sư phụ sư nương sư tỷ các sư huynh đối đệ tử đều rất tốt, đệ tử tại Đại Trúc Phong cảm giác tựa như ở nhà như thế. Mỗi lần gặp gỡ, đạo huyền đều sẽ hỏi cái này chút. Mỗi lần bị hỏi, Trương Tiểu Phàm đều là trả lời như vậy. Đạo huyền hơi hơi gật đầu. Nghe Điền sư đệ nói, Tiểu Phàm sư chất đã trúc cơ đại viên mãn, Thái Cực Huyền Thanh Đạo sắp bước vào Ngọc Thanh đệ thất trọng. Hôm nay nhìn sư chất trên thân khí thế, hiển nhiên là ba loại công pháp tề đầu tịnh tiến, toàn đều đến sắp bước vào kim đan chi cảnh cấp độ. Rất tốt, nền móng chắc dựa vào. Ba pháp đồng tu, Tiểu Phàm sư chất tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm không có ý tứ gãi đầu một cái. Toàn bằng sư phụ sư nương giáo tốt. Sư phụ sư nương làm sao giáo, đệ tử liền luyện thế nào? Luyện luyện cứ như vậy. Tốt, tốt một cái luyện luyện cứ như vậy. Không tranh chi tranh, chính phù hợp chúng ta đối trường sinh đại đạo truy cầu. Khó trách Tiểu Phàm sư chất tiến cảnh tu vi có thể nhanh như vậy. Cứ như vậy, hai người nhàn hàn huyên một hồi. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, đạo huyền mới tiến nhập chính đề. Tiểu Phàm sư chất, ta Thanh Vân đệ tử khác, đến Ngọc Thanh đệ tứ trọng sau hoặc là xuống núi tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế mình pháp bảo, hoặc là chính là do tông môn trưởng bối ban thưởng pháp bảo. Mà duy chỉ có ngươi tại Ngọc Thanh đệ tứ trọng thời điểm, sư bá không để cho ngươi lựa chọn mình pháp bảo, một mực kéo cho tới bây giờ. Ngươi nhưng từng trách sư bá. Một trận hàn huyên qua đi, đạo huyền rốt cục đem thoại đề chuyển đến chính đề bên trên. Trương Tiểu Phàm liền vội vàng đứng lên, đối đạo huyền xoay người cúi đầu. Đệ tử không dám. Đệ tử biết sư bá tất nhiên có mình an bài, Nghe vậy, Đạo Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Xác thực, sư bá tự nhận là đợi ngươi cũng coi như không tệ. Tự nhiên sẽ không ở pháp bảo này phía trên làm khó ngươi. Sở dĩ tại Ngọc Thanh tứ trọng thời điểm không cho ngươi lựa chọn mình pháp bảo. Kỳ thực là sư bá nơi này có một kiện bản thân liền nhất định thuộc về ngươi pháp bảo. Nhưng pháp bảo này cần chính ngươi luyện chế. Ngọc Thanh tứ trọng tu vi có chút không đủ. Cho nên sư bá mới một mực không có nói việc này. Muốn chờ ngươi tu vi đầy đủ về sau lại đem món pháp bảo này giao cho ngươi. Nghe Đạo Huyền giải thích, Trương Tiểu Phàm cảm thấy một hồi cảm động. Liên tục bái tạ, sư chất không cần đa lễ như vậy. Cái này hai kiện, liền là ngươi tương lai pháp bảo. Chỉ là bây giờ là tách ra hai kiện. Còn cần sư chất mình đem dung luyện cùng một chỗ. Nói xong, Đạo Huyền vung tay lên. Hai kiện bị phong ấn pháp bảo rơi vào Trương Tiểu Phàm trong tay. Cái này hai vật, đều là hiếm có cửu thiên thần binh. Danh tự liền không nói thêm. Ngươi sau khi cầm về, có thể để điền sư đệ dạy bảo ngươi đem hai kiện pháp bảo kia luyện hóa thành một thể. Làm ngươi chuyên môn pháp bảo. Trên thực tế, hai món đồ này tại tới tay về sau. Đạo Huyền cùng cái khác sáu vị thủ tọa đều từng thử qua lấy chính đạo luyện khí chi pháp đem luyện. Hóa thành chính đạo thần binh. Nhưng không có một người có thể thành công. Đạo Huyền đã từng thử qua đem hai kiện pháp bảo kia luyện đến cùng một chỗ. Lấy bọn hắn tu vi cho dù xảy ra vấn đề cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Để miễn cho để đệ tử gặp được nguy hiểm. Chỉ tiếc, mặc hắn nhóm cố gắng như thế nào đi nếm thử. Cuối cùng lại như cũ thất bại. Cửu thiên thần binh, nghe tới bốn chữ này thời điểm. Trương Tiểu Phàm tay run một cái. Kém chút thanh thị huyết châu cùng nhiếp hồn bổng ném trên mặt đất. Loại vật này, bọn hắn toàn bộ Thanh Vân cộng lại đều không cao hơn 10 cái. Bây giờ trưởng môn sư bá lại lập tức cho hắn hai cái. Coi như hắn lại thế nào trung thực, cũng có thể nghĩ đến. Cái này tuyệt đối đã vượt ra khỏi tông môn yêu mến đệ tử giới hạn A. Trương Tiểu Phàm biểu lộ, Đạo Huyền tự nhiên nhìn ở trong mắt, cho nên không đợi Trương Tiểu Phàm mở miệng cự tuyệt. Hắn nói tiếp, Tiểu Phàm sư chất không cần nhiều lời. Cái này hai kiện mặc dù đơn độc một kiện đều có thể được cho cửu thiên thần binh. Nhưng cái này cửu thiên thần binh, trừ ngươi ra, người khác vậy không dùng đến. Người khác không dùng đến. Nghe Đạo Huyền lời nói, Trương Tiểu Phàm cúi đầu cẩn thận nhìn trong tay mình hai kiện pháp bảo. Phát hiện trong đó một viên hạt châu màu đỏ. Hắn thấy có chút quen mắt. Cái này, không sai. Đây chính là lúc trước trên người ngươi hạt châu kia. Vốn là ngươi chi vật. Ngươi cái khỏa hạt châu này cùng cái này căn hắc thiết côn vừa vặn có thể dung luyện thành một thanh chuyên thuộc về ngươi tuyệt thế thần binh. Cho nên, Tiểu Phàm sư chất liền không cần từ chối. Nghe Đạo Huyền lời nói, Trương Tiểu Phàm lúc này mới gật gật đầu. Tiếp nhận tông môn quà tặng. Gặp Trương Tiểu Phàm nhận lấy thần binh. Đạo Huyền gật gật đầu. Nói tiếp, Tiểu Phàm sư chất, Đông Hải Chi Tân có tiên gia phúc địa thiên dung thành thành lập. Cái kia Chu Tiền Bối thành lập Thiên Dung Thành, danh xưng không khai tông, không lập phái, không thu đồ, chỉ công pháp truyền thừa. Tông môn chuẩn bị phái ra đệ tử đi va vào cơ duyên. Mà tại số lớn đệ tử xuống núi trước đó, sư bá chuẩn bị để ngươi cùng Linh Nhi sư chất nữ trước đi dò thám đường. Ngươi lần này trở lại Đại Trúc Phong về sau, xin mời sư phụ ngươi giúp đỡ luyện chế thần binh. Đợi sau khi luyện thành, liền cùng Linh Nhi sư chất nữ cùng một chỗ xuống núi tiến về Thiên Dung Thành A. Được Đạo Huyền phân phó, Trương Tiểu Phàm lĩnh mệnh cáo lui, cùng Điền Linh Nhi cùng một chỗ trở về trên đường. Trương Tiểu Phàm còn không ngừng nghĩ đến trong tay mình hai kiện cửu thiên thần binh. Cũng không phải lập tức được hai kiện cửu thiên thần binh trong lòng của hắn bắt đầu nhẹ nhàng. Mà là... Từ biết được nhà mình cải trắng tương lai sẽ bị Tề Hạo tên vương bát đản kia cho ủi về sau. Điền Bất Dịch liền cố ý tại Đại Trúc Phong bôi đen Tề Hạo. Càng là không ngừng cho Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi sáng tạo cơ hội. Dù sao một cái là khuê nữ của mình. Một cái là đồ đệ mình. Hai người lại tuổi tác tương tự. Thanh Mai Trúc Mã. cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Như thế, vậy sáng tạo ra giữa hai người tình cảm thậm chí so nguyên tắc bên trong còn tốt hơn rất nhiều. Tốt đến rất nhiều thứ đều hội lẫn nhau chia sẻ tình trạng. Cho dù là cái này cửu thiên thần binh, đang nghĩ đến sư tỷ dùng vẫn là sư nương lúc tuổi còn trẻ luyện chế hổ phách chu lăng đâu. Mà mình đã có hai kiện cửu thiên thần binh về sau. Trương Tiểu Phàm ý nghĩ đầu tiên liền là đưa cho sư tỷ một kiện. So sánh dưới trong tay hai kiện thần binh, một cái đen không trượt liền cây gậy, một đoán sư tỷ liền trướng mắt. Cho nên Trương Tiểu Phàm nghĩ đến, muốn hay không thanh viên này biến đỏ về sau càng đẹp mắt hạt châu đưa cho sư tỷ. Sau đó, khi hắn thanh ý nghĩ này nói cho nhà mình sư phụ sư nương về sau, bị đánh cái này thảm a. Nghe được Trương Tiểu Phàm muốn thanh thị huyết châu đưa cho nhà mình khuê nữ thời điểm, Điền Bất Dịch phản ứng đầu tiên liền là ngươi Trương Tiểu Phàm mày rậm mắt to một mặt trung thực. Tướng, thiệt thòi ta Điền Bất Dịch còn chuẩn bị thanh khuê nữ giao phó cho ngươi đây. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái này khuê nữ còn không có gả cho ngươi đâu. Ngươi liền bắt đầu suy nghĩ tai họa nhà ta khuê nữ. Càng nghĩ càng giận mà không thuận. Điền Bất Dịch trực tiếp lấy chỉ điểm danh nghĩa thanh Trương Tiểu Phàm đánh ngay cả hắn sư nương. Đều nhận không ra hắn. Đối với cái này, nhà hắn sư nương lần đầu cùng nhà hắn sư phụ đứng ở cùng một trên lập trường. Sau đó, ngay tại Trương Tiểu Phàm bị Điền Bất Dịch lấy chỉ điểm danh nghĩa đánh thổ huyết thời điểm, cái kia hai kiện bị hắn thả trong ngực nhuốm máu thần binh phát sinh dị biến. Tùy ý đạo huyền cùng sáu mạch thủ tọa làm sao dày vò đều dung hợp không đến một khối hai kiện thần binh. Tại tiếp xúc đến Trương Tiểu Phàm huyết dịch về sau, giống như bị đâm chìa khóa Pandora hộp ma, bắt đầu phát sinh thần kỳ biến hóa. Ngay tại trước mắt bao người, một viên tản ra thanh quang cùng huyết mang hạt châu, cùng một căn tản ra cửu u không khí dơ bẩn hắc thiết côn, phía trên đại trúc phong đánh mà bắt đầu. Cả hai đánh quên cả trời đất, đánh lấy, bởi vì đều nhiễm Trương Tiểu Phàm máu, lại bị máu này cho liên thông đến cùng một chỗ. Đánh lấy, cả hai ở giữa ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Vậy mà tràn đầy dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, toàn bộ hành trình bên trong, Trương Tiểu Phàm đều là bị tăng thêm tiếp tục đổ máu đi bắp. Cho tới khi hai kiện thần binh không còn đánh khung về sau, mà lấy Trương Tiểu Phàm thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh đệ lục trọng tu vi, đại phạm bàn nhược trúc cơ đỉnh phong cường hóa đi ra căn cơ, thiên thư quyển thứ nhất tu tới trúc cơ đỉnh phong cường hóa đi ra thân thể, đều bị đả thương nguyên khí. Đương nhiên, dù sao không phải nguyên tắc bên trong cái kia không có bao nhiêu tu vi yếu gà, cho nên mặc dù đả thương nguyên khí, nhưng Trương Tiểu Phàm ngược lại cũng không trở thành như vậy nằm trên giường không dậy nổi. Một co quắp mấy tháng, khi cả hai lấy Trương Tiểu Phàm máu dung luyện cùng một chỗ về sau, không còn bị xoát đổ máu đi bắp, Trương Tiểu Phàm đã có thể mình từ dưới đất bò dậy. Ngay tại Trương Tiểu Phàm đứng lên trong nháy mắt, không trung tản ra mông lung huyết quang, tân thần binh tự động bay vào Trương Tiểu Phàm trong tay. Trong lúc mơ hồ truyền đến một cỗ vui thích cùng thân cận cảm giác, mà tại rơi vào Trương Tiểu Phàm trong tay đồng thời, cái này thần binh bên trên huyết sắc quang mang tán đi, lộ ra đi toàn thân tử kim sắc, đỉnh khảm nạm một viên hạt châu màu đỏ, toàn thân như quyền trượng bình thường hình tượng. Gặp đây, Điền Bất Dịch cùng Tô Như liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra đồng dạng cảm khái, không hổ là đại khí vận người. Bọn hắn hao hết thủ đoạn đều không thể dung luyện đến cùng một chỗ hai kiện thần binh. Cứ như vậy hí kịch hóa dung hợp một chỗ. Chỉ là, nói xong thiêu hỏa côn đâu? Cái này toàn thân tử kim sắc, mang theo quỷ dị phù văn, tràn đầy khí tức thần bí quyền trượng bình thường phệ hồn bổng, chỗ nào cùng hắc thiết bổng liên lụy được nửa điểm quan hệ. Tại cảm khái đồng thời, trong lòng hai người nhịn không được sinh ra đồng dạng nghi hoặc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.